Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 45 để tiếp tục xem nhiệm vụ khó khăn lần này của Phạm Điên là gì. Và Phạm Điên sẽ làm thế nào để vượt qua được nhiệm vụ lần này khi mà mới ban đầu đã xuất hiện hàng loạt những cao thủ như vậy. Hãy nhớ để lại bình luận ở bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề ở tập này. Chương 231. Đỉnh cao của cuộc đời. Trương Thiên Sư trầm tư. Chưa bao giờ có người đỡ được một bộ tuyệt học này mà có thể bình yên vô sự. Cho dù là môn điểm huyết đều cũng không thể nào mà chịu nổi, chứ đừng nói gì là lên đến đỉnh cao này. Đối phương thực lực cũng chỉ có mạnh một chút, không phải là không thể thắng. Thế nhưng bây giờ Lâm thiếu gia, ngươi có thể chịu được một sát chiêu của lão phu, chứng minh mạng của ngươi chưa đến tuyệt lộ. Đồ nhi của ta học nghệ không tinh, không trách người khác. Vậy ân oán giữa ngươi và lão phu coi như xóa bỏ. Trương Thiên Sư cho rằng tên này rất là khủng bố, không thể địch lại. Vừa rồi ra tay độc ác như thế mà đối phương vẫn sừng sững chẳng sao, chứng minh thực lực của đối phương cực kỳ kinh khiếp, sợ là khó đối phó. Đã có nấc thang leo xuống thì tranh thủ mà tụt xuống cho đỡ xấu hổ. Vậy cáo từ. Trương Thiên Sư ôm quyền bước lên một bước, biến mất như quỷ mị, không có bộ dáng thong dong chậm rãi như lúc trước nữa. Trưởng, mấy vị lão gia tử của gia tộc nhẹ giọng lẩm bẩm, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, xấu hổ mỉm cười nhìn Lâm lão gia tử. Đúng là gặp quỷ, sự tình đáng sợ như vậy không giống như bọn họ suy nghĩ. Cút ngay! Lâm lão gia tử bây giờ khí thế như lũ quét, tức giận gầm lên, làm cho màng nhĩ của mọi người đau đớn. Lâm lão ca, người bảo chúng ta đi thì chúng ta đi, cần gì phải chửi chúng ta như vậy? Ấy, nói gì thì nói, chúng ta cũng giao tình mấy chục năm. Đoàn lão gia lộ ra vẻ ủy khuất, thấy Lâm lão gia tử ánh mắt như vậy, lập tức lại im miệng, rồi vội vàng mang theo tộc nhân mau chóng rời đi. Bọn họ cảm giác mình thật là ngu xuẩn. Cơ hội thường thường chỉ đến trong chớp mắt. Chớp mắt một cái là cơ hội biến mất, muốn tìm lại cũng khó. Lúc này, đám người Lâm lão gia nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt đều khó chịu. Thế nhưng vị Trương Thiên Sư kia là thần thoại trong võ đạo mà còn phải rời đi như vậy, bọn họ làm sao dám lằng nhằng nhiều. Phạm thiếu gia, người không sao chứ? Mọi người đều lo lắng hỏi. Vừa rồi Trương Thiên Sư đánh lên trên người con trai của Lâm Mẫu, bà ấy cũng không nghĩ rằng Lâm Phàm có thể chịu nổi, khẳng định là ra tay rất độc ác. Thế nhưng con không sao. Lâm Phàm cảm giác người đây đều rất kỳ quái, hắn đâu có làm sao đâu, vậy mà mọi người lại cứ cuống cuồng hỏi thăm. Mộng cảnh này thật là kỳ lạ, có một loại cảm giác kỳ dị. Nếu như lão Trương ở đây, tuyệt đối sẽ nói ta sợ đó. Những người này đầu óc khẳng định là bị điên rồi. Những gia tộc kia rời đi, đem sự tình của Lâm Phàm truyền ra ngoài, gây nên động tĩnh rất lớn. Trương Thiên Sư đích thân hạ sơn báo thù cho Đồ Nhi. Ấy vậy mà lại thất thủ ở Lâm gia, cuối cùng xám xịt mà rời đi. Mọi người khi thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Vị kia là ai chứ? Là Trương Thiên Sư, là thần thoại của võ đạo, vô số người thần tượng triều bái, vậy mà bây giờ lại nói Trương Thiên Sư thất thủ ở Lâm gia. Đối với bọn họ, đây là trò cười, là sự tình không thể tin nổi. Những gia tộc kia lập tức truyền tin đến. khẳng định là Lâm gia bây giờ một bước lên trời. Tại Lâm gia, Lâm Phàm ngồi trong phòng rất phiền não, hỏi bọn họ là thánh địa võ đạo ở đâu. Không ai nói cho hắn biết, hắn rất không hiểu vì sao họ lại không nói cho mình chứ. Có bí mật gì không thể nói ra hay sao? Nhìn máy vi tính ở trên bàn, hắn suy nghĩ, bật máy vi tính lên tìm kiếm thánh địa võ đạo. Rất nhanh, có nội dung xuất hiện. Thánh địa võ đạo cho đến nay đã qua mấy trăm năm, thuộc về thánh địa trong lòng của võ giả ở thế gian. Hắn không quan tâm những dòng giới thiệu kia, mà xem xét địa điểm của thánh địa võ đạo. Rất nhanh, hắn đã tìm được vị trí của thánh địa võ đạo, là Thái Bạch Sơn. Thì ra là ở Thái Bạch Sơn. Nếu như bây giờ có một người tỉnh táo nào ở trong mộng cảnh này cùng với Lâm Phàm thì sẽ dùng mình. Vô lý, thời cổ trang có thể bay vù vù, ấy vậy mà lại có máy vi tính. Thế nhưng ai bảo đây là hệ thống vô địch đã đưa Lâm Phàm đến hàng ngàn hàng vạn thế giới. Lâm Phàm muốn xuất phát ngay lập tức, nhưng người nhà không muốn cho hắn đi. Nếu như nói cho bọn họ hành động của mình, khẳng định là bọn họ sẽ ngăn cản. Lâm Phàm suy nghĩ, chỉ bằng là đợi đến ban đêm. Đêm xuống, côn trùng gào thét, trời bắt đầu trở lạnh. Lâm Phàm nằm ở trên giường ngủ say, đột nhiên chuông điện thoại báo hẹn giờ vang lên. Nếu như lại có một người tỉnh táo nào ở thế giới của Lâm Phàm điên mà đến đây cũng sẽ lại nói vô lý, đã có máy vi tính đã là vô lý, thì có điện thoại cũng chả vô lý nữa. Lâm Phàm dụi mắt rời khỏi giường, ban ngày quá nhàm chán, chỉ có thể đi ngủ giết thời gian, đợi đến tối hành động. Mở cửa sổ, hai chân nhún nhún, nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất nơi chân trời. Lâm Phàm nghĩ, chỉ loáng một cái là qua. Đoạn đường tuy xa, nhưng có lẽ điều đáng lo là mất thời gian chứ cũng không có mất công sức. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, mở ra Google Map. À không phải, nếu như lại có người ở thế giới của Lâm Phàm điên mà nói, thì nói đây không phải là Google, đây là Google của thế giới này đó. Nhìn trên Google Map, phương hướng không sai. Đúng lúc đó, mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, không ai biết được. Có một thứ bay vù vù ở trên không, còn nhanh hơn cả tốc độ của tên lửa, hướng thẳng đến võ đạo thánh địa. Bật lên khỏi mặt đất mấy vạn mét, sau đó rơi xuống, lấy lực một cái, hai chân lại một lần nữa nhún lên, mặt đất ở dưới chân nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Cái này chắc chắn là còn phải nhanh hơn cả tên lửa rất nhiều. Một vài đứa bé đêm nay không ngủ được, chống cửa sổ nhìn lên trời, mơ ước về những thế giới viển vông, chỉ thấy một đạo sao băng xẹt qua. Trong luồng ánh sáng ma sát bởi không khí đó, những đứa bé đó nhìn thấy là một bóng người bay vù vù. Nó trợn mắt kêu lên, trời ơi, Superman là có thật, trời ơi, Thor là có thật đó, kia kia, ôi mẹ ơi, Doraemon là có thật, đang gắn trong chống tre bay kia. Sáng sớm, Phàm Nhi, Phàm Nhi, đã dậy chưa? Lâm Mẫu ở ngoài cửa gọi to, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, liền đẩy cửa đi vào. Ở trong phòng không có ai cả, chỉ thấy gió thổi ồ ồ, rèm cửa đung đưa. Sắc mặt của bà khẽ biến. Ban ngày không thấy Lâm Phàm ra ngoài, vậy là rời đi từ cửa sổ. Máy vi tính trên bàn vẫn còn sáng. Lâm Mẫu cầm con chuột mở trang web, phát hiện trang web là một địa đồ, điểm xuất phát là Lâm gia, đích đến là võ đạo thánh địa. Bà giật mình, vội vàng luống cuống đẩy đổ cái ghế ra đất. Bây giờ bà cũng chẳng quan tâm gì nữa, liền quay ra. Chà, chà, xảy ra chuyện lớn. Ở trong phòng khách, Lâm Lão Gia Tử đang đọc báo Nhân dân buổi sáng. Tin tức Lâm gia đã lấn chiếm toàn bộ các mặt báo. Nói là chuyện tốt thì cũng tốt. vị trí của Lâm gia đã được đề cao, nhưng trong thời gian này cũng đánh động tới rất nhiều các thế gia võ đạo. Nếu như là trước đây, lão khẳng định là sẽ khách khí, ngoại giao với người ta một chút. Nói gì thì nói, các thế gia võ đạo đều cần phải kết minh với nhau để có lợi ích. Thế nhưng bây giờ thì lão cũng chẳng cần. Đến cả một vị lão đại của lão đại kia còn bị con trai mình làm cho mất mặt mà rời đi, thì lão sợ cái chó gì? Ây, đúng là con cháu thảo hiền mà. Có cái gì mà cuống cuồng lên vậy? Lâm lão gia tử nhàn nhã hỏi. Ây, con dâu nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi chưa đâu vào đâu cũng cứ choe choe cả lên, thật là nhức đầu. Lâm mẫu hoảng hốt. Chà, Phạm Nhi đã đến thánh địa võ đạo. Hả? Cái gì? Lâm lão gia tử đứng phắt dậy. Nó không có tiền, nó không có thẻ căn cước, nó đi thế nào? Còn đi qua cả các chốt kiểm dịch nữa à? Con không biết. Lâm mẫu lắc đầu, đây cũng là điều bà muốn biết. Lâm gia cách thánh địa võ đạo cực kỳ xa xôi, thậm chí là đi máy bay cũng phải mất một ngày một đêm, chứ không cần nói đi bộ. Mau mau, mua vé máy bay, chúng ta lập tức đến thánh địa võ đạo. Tuy nói Lâm lão gia tử không tin Lâm Phàm có thể đi bộ qua, thế nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu như là thật thì biết làm sao. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Tiểu Phàm à, tại sao con lại như thế à? Lúc này tại Thái Bạch Sơn, trên núi cao trùng trùng, Lâm Phàm kiến thức cũng không được nhiều, gặp cảnh này có thể nói là thấy tuyệt vời, mở mang tầm mắt. Nếu như trường lão ở đây, có lẽ cũng nói một câu, quả nhiên là tuyệt vời. Hắn từ Lâm gia mà bay, qua một đêm bay vù vù, đã đến chân núi Thái Bạch. Đây cũng chính là nơi người ta gọi là thánh địa võ đạo. Tiểu Bảo, rất nhanh, ngươi sẽ khôi phục thôi. Lâm Phàm đưa bước chân đi lên trên núi. Thánh địa võ đạo không phải là nơi tùy tiện có thể đến thì đến. Khi trước hắn xuất hiện ở đây, lập tức đã bị người ta phát hiện. Đây đều là những trinh sát của thánh địa võ đạo. Người lạ đến, khẳng định là họ phải điều tra rõ ràng. Thời điểm đi đến giữa sườn núi, dừng lại. Có đệ tử của thánh địa võ đạo bước đến chặn đường Lâm Phàm. Ngươi là ai? Vì sao lại đến thánh địa võ đạo? Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, đánh giá trang phục của đối phương. Với kinh nghiệm làm trinh sát nhiều năm của bọn họ, chưa bao giờ thấy có ai dám can đảm làm loạn ở đây, cho nên cũng không có quá lo lắng. Bất kể là ai cũng phải biết đây là đâu, người bình thường làm sao có thể đến. Xin chào, ta là Lâm Phàm. Ta muốn mượn Thiên Sơn Tuyết Liên cho một người bằng hữu cực kỳ tốt, cực kỳ thân của ta đó. Nếu như các người đồng ý giúp đỡ, ta sẽ rất cảm kích. Lâm Phàm vươn tay, nở ra nụ cười thương hiệu. Đệ tử kia nhìn Lâm Phàm sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng thời gian trôi qua, hắn phát hiện nụ cười của đối phương có chút làm cho người ta kinh hãi. Nội tâm hoang mang cúi đầu, né tránh ánh mắt. Quả nhiên là nụ cười làm cho lòng người ta hốt hoảng. Đùng một cái, hắn hất bàn tay của Lâm Phàm ra. Nơi này là thánh địa võ đạo, ngươi không có phận sự. Đừng có đến đây, ngươi từ đâu đến thì về đi. Đừng có mà gây chuyện. Thân là đệ tử của thánh địa võ đạo, hắn không tin nổi đối phương lại dám giở trò với mình. Đụng vào ta thử xem, chỉ cần ngươi dám đụng vào ta tuyệt đối, ta sẽ cho ngươi nằm trên đất kêu cha gọi mẹ. Ta không có làm loạn đâu. Ê, mà tại sao ngươi lại không có hảo hữu như vậy chứ? Nhìn ra từ trên mặt ngươi ta thấy, ngươi không giống như người xấu. Đệ tử kia cười nói. À, thì ra còn biết xem tướng, huynh đệ. Ngươi là thần côn phải không? Ta không có bản lĩnh gì khác, ta chỉ là rất thích tin tưởng những thứ này. Ngươi xem tướng tay ta một chút, xem vận hạn thế nào. Tên kia đưa tay ra trước mặt của Lâm Phàm. Thân là đệ tử thánh địa võ đạo, khẳng định là hắn không có thiếu tiền. Một lát nữa nếu như đối phương nói hay, hắn tuyệt đối có thể cho nhiều tiền. Này, người này đưa tay ra trước mặt mình làm gì vậy? Lâm Phàm nắm tay của đối phương, nghĩ đến một người bệnh ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Người kia tự xưng là đại sư. Mọi thứ từ cổ chí kim đều có thể xem thấu, là xem tướng. Mặc dù Lâm Phàm không biết xem tướng, nhưng vị bằng hữu ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cũng đôi khi nói chuyện với hắn, hắn cũng nhớ được một vài lời trong lòng. Vẻ mặt của Lâm Phàm nghiêm túc. Đây chính là bắt chước vẻ mặt của vị bằng hữu ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn kia. Này, có vấn đề gì sao? Vị đệ tử của Thánh Địa Võ Đạo hỏi. Lâm Phàm nhớ lại những lời mà vị bằng hữu kia nói. Là tướng tay tốt, là có phúc khí, là cuộc sống rất tốt đó. Ba cái tốt này làm cho đệ tử kia tinh thần vui vẻ. Có lúc người biết mọi thứ là giả dối, nhưng nghe người ta khen, tán dương thì ngươi luôn luôn đắc ý như vậy lắm. Không quan tâm đó là ai, đều thích vỗ mông ngựa. Mặc dù trên mặt của hắn không có biểu tình, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn rất đắc ý. Nhưng mà tại sao lại tốt vậy? Vị đệ tử này trong lòng đầy mong đợi. Lâm Phàm chỉ vào lòng bàn tay của hắn. Đây này, đây là đường sinh mệnh đó, là rất dài, tuổi thọ rất dài đấy. Còn đây là đường sự nghiệp này, là rất thuận buồm xuôi gió, sau này có thể làm lên chuyện lớn. Chỗ này là đường tình ái này, về sau sẽ lấy được vợ rất đẹp. Nhưng bất quá người chỗ này có họa sát thân. Bây giờ nói lời này đều là những điều mà người bạn ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã từng nói. Họa sát thân làm sao mà tránh được? Tên đệ tử kia khẩn trương hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ê, cái này là thiên cơ bất khả lộ đó. Nói xong tiếp tục đi lên đỉnh núi. Này, khoan đã, Thánh Địa Võ Đạo làm sao có thể tùy ý xâm nhập? Quay về đi. Đệ tử kia túm lấy tay Lâm Phàm nói. Người vừa khen ta rất vui vẻ, nhưng trò xiếc của giang hồ thuật sĩ này nhiều lắm cũng chỉ là để nghe cho vui, chứ làm sao có thể tin. Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đệ tử này đặt mông ngồi dưới đất. Ây à, này. Quả nhiên là chỉ nhẹ nhàng vung tay như vậy mà đệ tử này dường như bị một luồng cự lực hất ra. Hắn khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh kia đi. Này, là tai ương thật. Trước kia hắn cũng chỉ là thích mấy cái trò xem bói, không tin lắm. Nhưng bây giờ thì hắn hoàn toàn tin. Thánh Địa Võ Đạo vô cùng trang nghiêm, bất kỳ ai đến đây cũng phải có tâm kính sợ. Mấy trăm năm trước thế giới vô cùng hỗn loạn, võ giả ỷ vào mình cường đại làm điều phi pháp gây hỗn loạn. Về sau một vị tuyệt thế cường giả xuất hiện, dẫn đầu quần chúng trấn áp toàn bộ. Sau đó sáng lập ra Thánh Địa Võ Đạo. Thậm chí đến cả Võ Minh cũng phải nhận được sự đồng ý của Thánh Địa Võ Đạo mới làm việc, giống như là một đơn vị cấp dưới thấp hơn Thánh Địa Võ Đạo vậy. Chỉ cần có quyền lợi chắc chắn là sẽ có phân tranh. Đúng lúc này, xung quanh có động tĩnh truyền đến rào rào. Là ai? Ai tự tiện xông vào Thánh Địa Võ Đạo vậy? Đệ tử của Thánh Địa biết được tình huống, lập tức liền đi đến trợ giúp. Thánh Địa không phải là ai có thể thích lên thì lên. Muốn đi vào Thánh Địa, trừ phi là nhận được lời mời, hoặc là bái phỏng từng tầng mà lên. Lâm Phàm trực tiếp sấm sơn đã chạm vào đại cấm kỵ. Người khác làm sao có thể tha cho hắn chứ? Lần này những cao thủ đến đây tuyệt đối không tầm thường. Vị đệ tử lúc trước căn bản là không thể so sánh. Dẫn đầu là một vị nam tử trung niên, tay cầm trường kiếm, hai chân dậm mạnh. Chỉ bằng khinh công này, giới võ đạo nhìn liền biết là cao thủ. Chỉ loang loáng một cái, bay phần phật trên ngọn cây, đạp nhẹ vào lá cây đã mượn lực mà tới. Khẳng định là nhất đẳng cao thủ. Lâm Phàm ôm quyền. Xin chào, ta là Lâm Phàm, là đến võ đạo Thánh Địa mượn Thiên Sơn Tuyết Liên cho bằng hữu ta. Chỉ cần các ngươi cho ta mượn, ta nhất định là sẽ vô cùng biết ơn. Có lẽ là Lâm Phàm muốn thật lòng như thế, chỉ là lời này nói ra miệng Nếu như là người bình thường cũng có thể hiểu đây là chuyện không thể. Thứ này là thứ có thể tùy tiện cho mượn hay sao? Lại còn mượn đồ của thánh địa võ đạo. Này, người điên hay sao? Bọn đệ tử nghe lời của Lâm Phàm xém chút nữa bật cười. Bọn họ ở thánh địa võ đạo nhiều năm như vậy đã gặp qua muôn hình muôn vẻ. Có người ba bước dập đầu hy vọng bái nhập là môn hạ của thánh chủ. Có người bị đuổi giết là tìm kiếm sự che chở. Tất cả sự tình đều đã phát sinh. Duy nhất chỉ là chưa bao giờ gặp loại người như thế này. Lại đến thánh địa võ đạo mượn đồ, mà lại mượn chấn địa chi bảo của thánh địa võ đạo. Nếu như không phải là mình nghe nhầm mà nói, thì là đối phương khẳng định chỉ có thể là điên. Này, tên điên này đâu ra vậy? Thánh địa võ đạo là nơi để ngươi giở trò sao? Cút! Nam tử tức giận nói. Tuy nói thánh địa võ đạo sát phạt quyết đoán, nhưng gặp được loại gia hỏa dở dở ương ương này, bọn họ muốn cho đối phương còn đường sống, có thể đuổi được thì thôi đuổi, cũng không cần thiết là chém giết ở đây. Nếu như cứ như thế này thì còn lâu mới lên được núi. Lâm Phàm nhìn đỉnh núi cao vút trong mây, gãi gãi đầu nghĩ cách. Hai đầu gối đột nhiên trùng xuống, chỉ thấy loáng một cái bậc thang đá đột nhiên vỡ nát. Hắn bây giờ giống như là một khẩu pháo vậy, đằng không bay vụt lên, trong nháy mắt biến mất trước mặt tất cả mọi người. Các đệ tử ngẩng đầu nhìn, rất lâu cũng không có hoàn hồn. Sau đó lấy lại tinh thần, sắc mặt kinh hãi. Nhanh, nhanh, báo cáo lên cấp trên, có người sấm sơn. Xã hội hiện đại là tốt, gặp chuyện không hoảng, chỉ cần lấy điện thoại ra, thông báo là được, là tiện hơn trước đây rất nhiều. Lâm Phàm bay lượn trên trời, sau đó lại rơi xuống. Ở bên dưới, đông đảo đệ tử của thánh địa đều đang làm việc, cho đến bây giờ còn chưa biết được tình hình. Nếu như ở nơi đó Võ Minh còn không giải quyết được, thì có lẽ cường giả của thánh địa sẽ chặn được Lâm Phàm. Bọn họ ngẩng lên đầu nhìn trời. Này, ở trên có người kìa. Mọi người đều dừng lại ngẩng lên, thấy có một điểm đen vọt qua, rơi xuống. Điểm đen dần dần phóng đại, hạ xuống gần bọn họ. Này, này, tránh ra, tránh ra. Lâm Phàm từ trên trời rơi xuống, hai chân dẫm xuống đất, toàn thân chùn xuống. Lực trùng kích vô cùng mạnh mẽ bạo phát, gạch đá xung quanh không chịu nổi lực lượng, vỡ nát tan tành, tỏa ra bốn phương tám hướng. Chỉ nghe những tiếng đùng đùng, đệ tử của thánh địa võ đạo trợn mắt há mồm, dường như là gặp quỷ. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ chưa bao giờ thấy qua tình huống này. Đối phương đến cùng là ai chứ? Lại từ trên không trung rơi xuống là không đúng. Hey, như vậy nhanh hơn nhiều. Lâm Phàm mỉm cười, cảm giác mình rất thông minh. Người khác nói hắn là bệnh nhân tâm thần, hắn cũng không phản bác, bởi vì có cái quái gì mà phản đối chứ. Hey, hắn biết mình tuyệt đối không phải là tâm thần, mà người ta chỉ nói lên thiên thôi. Là có người ngoài xâm nhập, đệ tử của thánh địa võ đạo tràn ra, bao vây lấy Lâm Phàm. Ngay sau đó, một vị lão giả mặc đường trang chậm rãi đi tới, lông mày cau lại. Mỗi một bước chân đều tỏa ra khí tức của cường giả. Tất cả đệ tử xung quanh đều tôn kính, gọi là trưởng lão. Tiểu hữu là ai? Lại xông vào thánh địa võ đạo là muốn làm gì? Lão giả hỏi. Xin chào, tại hạ là Lâm Phàm từ nơi khác tới, đến thánh địa võ đạo muốn mượn Thiên Sơn Tuyết Liên. Ta có một người bằng hữu bị thương rất nghiêm trọng, cần Thiên Sơn Tuyết Liên đó. Đi thẳng vào vấn đề, không có lòng vòng. Vị đại trưởng lão kia kinh ngạc. Người biết Thiên Sơn Tuyết Liên quan trọng thế nào không? Biết, nhưng vì ở những nơi khác không có, ta bất đắc dĩ mới đến đây mượn. Lâm Phàm nói. Cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như cũng chẳng có gì là lạ cả. Cái việc mượn đồ cứu người là rất tốt, đây là việc tốt. Đại trưởng lão cười cười, không nghĩ tới đối phương lại ngay thẳng như vậy. Cũng không nghĩ tới 10 năm đã trôi qua, lão đã không rời khỏi nơi đây, xâm vào nhập vào giang hồ, không có ai nói với lão như vậy cả. Lão nhèo mắt nhìn Lâm Phàm. Này, tên này đầu óc bị làm sao vậy? Lại đến tận đây nói ra những sự tình như thế. Làm sao người biết? Thánh địa võ đạo của chúng ta sẽ cho người mượn. Lâm Phàm nói. Bởi vì ta biết đó. Đại trưởng lão cảm thấy kỳ quái, phảng phất như người mơ nước trước mắt này không giống như là người bình thường. Nếu như không cho mượn thì sao? Lâm Phàm trầm tư một chốc rồi nói. Tiểu Bảo là bạn tốt nhất của ta ngoài lão Trương. Vì cứu bọn họ, ta sẽ làm những việc quá phận. Tỉ như đánh ngã tất cả các người, sau đó mượn đi Thiên Sơn Tuyết Liên. Vừa dứt lời, mọi người cười ha hả. Lúc trước còn cố nén cười, thế nhưng bây giờ bọn họ chịu không nổi. Người trước mắt này vậy mà lại nói khoác không biết ngượng mồm, muốn đem tất cả mọi người trong thánh địa võ đạo đánh ngã. Đến cùng là dũng khí đến mức nào mới có thể tự tin đến như vậy? Là tuổi trẻ tự tin ngông cuồng hay sao? Người rất tin tưởng vào thực lực của mình. Bình thường ta cũng có tu luyện, cũng có một chút kết quả. Ta muốn là có thể làm được, nhưng các người yên tâm, ta sẽ nơi tay thôi, sẽ không làm tổn thương quá nặng đến các người. Thời điểm nói ra lời này, Lâm Phàm biểu hiện bộ dáng là rất tự tin. Đuổi người ra ngoài, không cho tiến lên nữa. Đại trưởng lão cũng chẳng buồn tranh giành nữa, phất tay. Rất nhanh liền có đệ tử đi đến mời Lâm Phàm ra. Thế nhưng thời điểm bọn họ chạm vào Lâm Phàm liền phát hiện không thể lay nổi đối phương. Bọn họ nghĩ chuyện này là không thể. Đại trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Mười mấy đệ tử này thực lực cũng không tệ. Cho dù không phải là đối thủ của tên này, nhưng cũng không thể nào không lay chuyển nổi chứ. Thậm chí ngay cả bước chân cũng không có động đậy chứ. Xem ra là cũng có chút năng lực. Đại trưởng lão càng nhìn lại càng kinh hãi. Được, vậy để ta đưa ngươi ra ngoài. Bước chân của lão rậm mạnh, nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Năm ngón tay xòe ra, túm lấy bả vai của Lâm Phàm, muốn nhấc người lên, thế nhưng lại không thể nhúc nhích nổi. Lâm Phàm vung tay. Ta tới mượn đồ, ta không muốn làm tổn thương các ngươi. Sự tình ta đã nói qua rồi. Tình huống xấu nhất là ta sẽ đánh ngã tất cả mọi người, nhưng chắc chắn là sẽ không làm tổn thương đến tính mạng đó. Dù sao ta cũng không phải là người xấu. Như vậy đi, ta sẽ đánh xuống đất một quyền. Nếu như các ngươi cho rằng là đối thủ của ta, vậy thì chúng ta luận bàn thêm một chút. Đại trưởng lão bị Lâm Phàm đẩy mạnh, liền cau mày. Vừa rồi lão thật sự là có phát lực, vậy mà đối phương lại không hề nhúc nhích. Rõ ràng là không hề bị ảnh hưởng. Đại trưởng lão xem ra đây là một sự tình chấn động. Trong gian phòng đó là không có người phải không? Lâm Phàm hỏi. Là không có. Đại trưởng lão vốn không muốn nói chuyện, nhưng đối phương hỏi, lão buồn bã trả lời. Có lẽ bản thân lão bây giờ trong lòng cũng đang hiếu kỳ xem là đối phương làm gì. Nếu như quả thật là mạnh đến như vậy thì sao đây? Mà cho dù mạnh thì mạnh đến mức độ nào mới có thể xông tiếp tục lên trên đây chứ? Vậy được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, lập tức bàn tay nắm thành quyền, không hề có tư thế tụ lực gì cả, chỉ đơn giản là đánh thẳng tới phía trước một quyền. Không ai coi Lâm Phàm, vậy thì một quyền đánh ra xem. Thế nhưng một quyền rất bình thường, ấy vậy mà lại tỏa ra lực lượng khủng bố. Trực tiếp đánh xuyên qua đến ngàn mét, phòng ốc kia tan thành thành mấy khói, để lại một đạo cầu vòng. Đại trưởng lão nhút nước bọt. Lão bây giờ trông tưởng rất bình tĩnh, nhưng thật sự lão đã bị dọa sợ. Sợ đến mức tay chân còn đang run lẩy bẩy. Từ khi bắt đầu tu pháp đến bây giờ, lão chưa thấy ai có thể tạo thành uy thế khủng khiếp đến như vậy. Vậy có được không? Lâm Phàm quay đầu lại hỏi. Hắn cũng không có tùy ý động thủ, hắn cũng không có tổn thương người khác. Rõ ràng là hắn đã hỏi ý kiến và nhận được sự đồng ý. Được. Đại trưởng lão bây giờ nói chuyện lắp bắp. Rõ ràng là đại trưởng lão bị một quyền này dọa sợ. Suy nghĩ kỹ, một quyền này mà đánh vào trên người mình thì không biết đáng sợ thế nào, liệu sẽ chết đến mấy mạng. Xung quanh, đệ tử của thánh địa võ đạo đều nghẹn họng nhìn chừng chừng. Này chứ, có người sợ đến quỳ xuống, có đứa thì sợ đến đái cả da quần. Tưởng tượng vừa rồi, nếu như thật sự động thủ, thì hậu quả đến mức độ nào? Ta thật sự đến mượn đồ mà, ta không muốn làm tổn thương ai đâu. Ta hy vọng các người có thể cho ta mượn đồ, ta nhất định là sẽ rất cảm tạ. Lâm Phàm thành khẩn nói. Hắn nhìn qua xem tin tức. Ở trên TV cũng có rất nhiều tình huống là đi mượn đồ của người ta. Có hai loại. Một là ăn trộm hoặc là ăn cướp. Hai là phải thành tâm mà mượn. Như vậy mới được người ta trợ giúp. Mà hắn thì là người tốt, là người ôn hòa cơ mà. Đại trưởng lão nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Lão bây giờ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng suy nghĩ kỹ lại lại không biết nói gì. Lão cảm giác tình huống bây giờ không đúng. Này, nếu như mà đánh nhau thì mình đánh không lại người ta. Nếu như mà bây giờ đem Thiên Sơn Tuyết lên cho hắn thì lại càng không được. Đồ quý giá như vậy, sao có thể nói cho là cho? Đúng lúc này, từ trên bầu trời một bóng người giáng xuống, hạ xuống trên người của đại trưởng lão. Cùng anh thánh chủ. Đám đệ tử xung quanh thấy người tới đều quỳ rạp. Thánh chủ đeo mặt nạ, nhìn thân thể có chút nhỏ bé, không phân biệt được là nam hay là nữ. Đại trưởng lão bước lên. Thánh chủ, người này muốn Thiên Sơn Tuyết Liên vạn năm. Việc này. Sau đó đại trưởng lão chỉ bên mảnh đất vừa bị một quyền của Lâm Phàm tàn phá. Thánh chủ xuất hiện, đại trưởng lão cảm giác thở phào, nhưng trên gương mặt kia lại xuất hiện vẻ kinh hãi. Người muốn Thiên Sơn Tuyết Liên? Thánh chủ mở miệng. Đúng vậy, Lâm Phàm đáp. Người có biết Thiên Sơn Tuyết Liên vạn năm trân quý như thế nào không? Ta biết là quý, vì vậy ta mới đến mượn. Phương thức nói chuyện rất kỳ quái. Người bình thường quả nhiên là không thể nào bắt kịp cuộc nói chuyện của những người như Lâm Phàm. Nếu như chúng ta không cho mượn thì sao? Thánh chủ cũng không vội, nói chỉ rất đơn giản. Vậy ta sẽ đánh các ngươi ngã, sau đó đi lên mượn Thiên Sơn Tuyết Liên. Nếu như không đánh được thì sao? Vậy thì ta đánh được đó. Thế nếu như không tìm được thì ta vẫn phải tìm. Nói rất hay, ta đồng ý với lý thuyết của ngươi. Ngươi muốn Thiên Sơn Tuyết Liên không phải là không được, chỉ cần đáp ứng ta một điều, ta có thể tặng cho ngươi. Ta có một đứa con gái vừa vặn đến tuổi xuất giá, chỉ cần ngươi thành hôn với con gái ta, ta nghĩ một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên làm của hồi môn thì đơn giản. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy đời này ngươi cũng đừng hòng tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên. Suy nghĩ xem. Nghe được lời này, đại trưởng lão kinh hãi nhìn thánh chủ, mở môi lắp bắp, hiển nhiên là muốn nói gì, thế nhưng lại nhút xuống. Này, vậy sau khi thành hôn, hai người sẽ ở chung một chỗ sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn không thích thành hôn, ở trên TV cũng đã xem rất nhiều thứ. Hắn cảm giác thành hôn rất nhiều sự tình phức tạp. Hơn nữa không có tình cảm thì làm sao lại thành hôn? Tùy tiện quá cũng không có tốt. Nếu như bắt buộc phải thành hôn thì nhất định là phải tán tỉnh, phải yêu đương chứ. Không sai, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Thánh chủ nói. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư, nghĩ đến Tiểu Bảo ở trong nhà vẫn đang nằm ngất xỉu. Hắn cảm giác rất khó chịu. Nếu như có thể cứu Tiểu Bảo, vậy hy sinh một chút tự do của mình hắn cũng nguyện ý. Vậy ta đồng ý. Lâm Phàm quả quyết nói. Vậy tốt, ngươi chờ một lát, ta sẽ bảo con gái ta gặp mặt ngươi. Sau đó thánh chủ mang theo đại trưởng lão rời đi. Thánh chủ có chút kích động. Nàng từ trước tới giờ không tin tưởng cái gì gọi là vừa gặp đã yêu. Những thứ đó đều là lừa gạt người. Thế nhưng thời điểm nàng vừa nhìn thấy Lâm Phàm, nàng đã tin. Không sai, đây cái gọi là tình yêu sét đánh, vừa gặp đã yêu. Đến một nơi vắng người. À, thánh chủ, người làm thật sao? Đại trưởng lão rất khiếp sợ. Nàng không nghĩ đến thánh chủ lại đưa ra yêu cầu này. Là thật, người nghĩ ta giống như đang đùa sao? Lúc này thánh chủ mới bỏ mặt nạ, lộ ra một bộ dáng nữ nhân bình thường, tóc ngắn, khí khái vô cùng hào hùng. Mặt nạ này ta giao cho ngươi, ngươi làm thánh chủ một lần. Đại trưởng lão ngây ngẩn. Thánh chủ, nhưng mà đeo mặt nạ rồi thì tốt, nhưng còn cái lông mày với lại râu của ta. Cạo đi. Đối với yêu cầu này, đại trưởng lão ngây ngẩn nhìn thánh chủ. Kỳ thật, mỗi một đời thánh chủ của võ đạo thánh địa đều là truyền thừa huyết mạch. Đừng tưởng nhìn thánh chủ này trẻ, nhưng kỳ thật thực lực rất cường đại, là đệ nhất thiên hạ. Bởi vì thánh chủ đời trước chỉ có con gái, cho nên đem tu vi của mình truyền cho con từng đời từng đời. Mỗi một đời thánh chủ của thánh địa võ đạo tích lũy lại càng thêm cường đại. Tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới người bình thường không thể có được. Đại trưởng lão mếu máo. Cuối cùng đại trưởng lão thở dài mà đi. Lão xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm là vai trò thánh chủ. Ở bên cạnh bây giờ thánh chủ lại làm con gái. Các đệ tử của thánh địa võ đạo đều kinh ngạc. Thánh chủ mình có con gái từ bao giờ? Vì sao chúng ta không biết chứ? Ngẫm đi ngẫm lại cũng có thể hiểu thánh chủ là địa vị gì. Ai, con gái của thánh chủ lại càng là địa vị gì? Bọn họ làm sao có tư cách mà biết? Đương nhiên đây chỉ là bọn họ đang suy nghĩ mà thôi. Cha ta nói muốn ta gả cho ngươi, ngươi có đồng ý không? Bấy giờ thánh chủ bước lên một bước. Ta đồng ý. Chỉ cần cho ta mượn Thiên Sơn Tuyết Liên là được. Nếu như ta không cho ngươi Thiên Sơn Tuyết Liên, ngươi có đồng ý cưới ta không? Không. Lâm Phàm nói rất thẳng thắn, nhưng đối với thánh chủ mà nói nghe rất dễ chịu, cảm giác mình không có nhìn nhầm người. Người tuyệt đối đều phải nói lợi ích lên đầu. Đây chính là điều mà các đời thánh chủ trước cũng dạy nàng. Người sống là phải có lợi ích. Nếu như kết hôn với con gái của thánh chủ, thiên hạ này còn sợ cái quái gì? Bất kỳ ai nhìn thấy hắn đều phải phục tùng cung kính. Ấy vậy mà lại không muốn, mà lại đi muốn Thiên Sơn Tuyết Liên. Vậy chứng minh người này là người có mục đích. Mà chỉ cần mục đích đó thôi, còn những thứ khác không còn quan trọng. Đại trưởng lão lúc này đang đeo mặt nạ của thánh chủ mới mở miệng. Tốt. Ở đại hôn 3 ngày sau, đến lúc đó mở tiệc, sẽ mời các lộ cường giả đến đây chúc mừng cho đôi tân lang tân nương các người. Lâm Phàm cũng gật gật đầu. Đối với hắn ngày hôm nay, bây giờ việc quan trọng nhất chính là thức tỉnh tiểu bảo. Những thứ khác không quan trọng. Chương 232. Mộng cảnh dài lê thê. Bao giờ mới hết đây? Hay à à. Ngày hôm sau, thiên hạ chấn động. Lâm đại thiếu gia ngơi ngây ngẩn ngu ngốc, một mình xông lên thánh địa võ đạo, muốn lấy Thiên Sơn Tuyết Liên vạn năm. Nhưng chẳng những không bị đánh chết, lại còn có thể tổ chức kết hôn cùng với con gái của thánh chủ. Đây là cái quái gì vậy? Ông trời ơi, chúng ta sao không biết thánh chủ của thánh địa võ đạo có một vị đứa con gái, hơn nữa lại còn để mắt đến Lâm Phàm? Đây chẳng phải là địa vị của Lâm gia sẽ một bước lên trời sao? Vậy sau này ai còn dám đối đầu với Lâm gia? Đối đầu với Lâm gia có nghĩa là đối đầu với thánh địa võ đạo. Khi đó đến chết cũng không biết là mình chết thế nào. Một vài người tự nhận là anh kiệt hối hận không thôi. Sớm biết thánh chủ của võ đạo thánh địa có con gái, bọn họ sẽ thường xuyên lảng vảng ở đó, không chừng ôm được mỹ nhân về nhà. Người của Lâm gia cũng lập tức xông đến thánh địa võ đạo. Thời điểm biết được tin này, cả đám mặt mũi đều ngây ngần. Bọn họ đều đã sẵn sàng tinh thần để đối đầu với thánh địa võ đạo để bảo vệ Lâm Phàm. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại có cảm giác thật kỳ quái. Thời điểm đối mặt với thánh chủ, bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng khủng khiếp, thậm chí còn không động đậy nổi. Uy thế của cường giả tỏa ra luôn là đáng sợ. Quanh năm quyền cao chức trọng, có thể bồi dưỡng ra khí thế, Lâm gia làm sao có thể mà sánh bằng. Một người của Lâm gia hỏi thăm tình hình tin tức của Lâm Phàm. Lâm Phàm bấy giờ mới thở dài. Nếu như không vì Tiểu Bảo, ta sẽ không đồng ý đâu. Tự nhiên bảo là kết hôn cùng với một người xa lạ, không dễ chịu một tí nào. Đối với người của Lâm gia mà nói, bọn họ đã sớm bị những lời này của thiếu gia làm cho trợn mắt. Này, nghĩ cái gì vậy thiếu gia? Đây là sự tình mà biết bao nhiêu người mơ ước. Nếu như thánh chủ muốn chọn con rể cho con gái nhà mình, người xếp hàng có thể từ thánh địa võ đạo đến cách ngoài trăm dặm. Ai, tại sao lại như thế? Vậy mà thiếu gia nhà mình nói dường như là bị thua thiệt, phải ủy khuất lắm vậy. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của Yến lão. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ để cho Tiểu Bảo khôi phục lại. Yêu cầu của đối phương như vậy ta có thể miễn cưỡng đáp ứng, dù là không tình nguyện lắm, nhưng vì Tiểu Bảo ta có thể làm tất cả. Yến lão đối với việc thiếu gia vì cháu trai của mình đi mạo hiểm đã không muốn. Sau khi biết được chuyện thiếu gia kết hôn với con gái của thánh chủ, việc này đối với Lâm gia mà nói thậm chí tỏa sáng một lần đến chói mắt. Thiếu gia hạ, lại nói cái gì vậy? Thiếu gia, thật là thiệt thòi cho người. Yến lão lúc này nói ra lời trái lương tâm. Được rồi, Tiểu Bảo là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta vì hắn chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Yến lão nghe đến đây, thậm chí còn suýt nữa phun máu. Đương nhiên là lão rất cảm động. Tiểu Bảo ở trong lòng của thiếu gia lại có địa vị như vậy, đây là phúc khí của Tiểu Bảo. Nhanh chóng 3 ngày trôi qua, Lâm lão gia tử đã chuẩn bị tốt lễ kết hôn, bố trí tràng cảnh cực kỳ xa hoa. Này, cần gì là phải khiêm tốn chứ, làm tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, làm càng lớn càng tốt, bỏ bao nhiêu tiền cũng được. Đây là ai? Là cháu trai ta. Cưới ai? Là cưới con gái của thánh chủ của thánh địa võ đạo. Này, đến cả mộ tổ nhà ta nghe chuyện này cũng bốc khói xanh đó. Công ty tổ chức sự kiện hôn lễ, khi nghe nói là đây là tổ chức hôn lễ cho Lâm thiếu gia cùng với thiên kim của thánh chủ của thánh địa võ đạo thì choáng váng, không dám chậm trễ, trực tiếp cố gắng làm việc, huy động tất cả nhân lực làm lên một cái dạp vô cùng xa xỉ. Trong một đêm thậm chí còn làm tăng ca. Nhân viên giám sát bưng bát mì tôm giám sát hiện trường. Đứa nào dám chậm trễ ta lập tức sẽ đánh bằng chết. Các đại thế gia của võ đạo đều choáng váng, tỷ dụ như đoàn gia. Lúc trước bọn họ tưởng rằng Lâm gia cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy mà bây giờ Đoàn lão gia tử thậm chí tức đến nỗi muốn vả vào miệng mình. Trong tim của lão đang rỉ máu. Tại thánh địa võ đạo. Thánh chủ, đã suy nghĩ thông chưa? Đại trưởng lão hỏi. Kỳ thật lão không nghĩ tới thánh chủ lại làm như vậy. Thánh địa võ đạo có 6 vị trưởng lão, đều là những người lớn lên từ nhỏ tại thánh địa võ đạo, là do thánh chủ đời trước bồi dưỡng cho đến thế hệ bây giờ. Không nghĩ tới thánh chủ lại vội vã kết hôn. Đây là sự tình ngoài ý muốn. Hắn là cường giả đó, là cường giả còn mạnh hơn ta. Mà ta nghĩ ông không hiểu ta rồi. Ta nhìn hắn, ta cũng ưa thích. Tuy nhiên không đến nỗi vừa gặp đã yêu. Chỉ là xét mọi mặt, sau này ta và hắn có con, bằng vào sức lực của ta và thiên phú của hắn, khẳng định là con ta cũng là Phượng Hoàng, là dòng, đời thánh chủ sau này sẽ càng mạnh. Nếu như trong thời gian ta không có ở đây, ông sẽ đóng vai thánh chủ, thay ta quản lý mọi thứ. Nàng đều đã suy nghĩ tính toán mọi thứ đâu vào đó. Thánh địa võ đạo không thể không có thánh chủ, nhưng nàng còn phải đi làm nhiệm vụ này, vừa để cho bản thân nàng, cũng là vừa để cho tương lai của thánh địa võ đạo. Thánh chủ, lão phù sợ. Đại trưởng lão bất đắc dĩ. Trước đây, các đời thánh chủ khác đều rất bình thường, thậm chí đoạn thời gian trước, thánh chủ đều rất lãnh tĩnh. Ấy vậy mà bây giờ tại sao lại như thế này? Này, tại sao lại như thế? Suốt thời gian qua, không ai biết thánh chủ đời này là phụ nữ. Bởi vì thánh chủ đời trước chỉ đẻ duy nhất một đứa con gái. Mà thánh chủ đời này, vì từ bé lớn lên đã thấy người ta rất coi thường con gái, suy đi tính lại, cho đến khi nàng bước ra ngoài xã hội đều đeo mặt nạ, mặc trang phục nam nhân. Người ta cho rằng thánh chủ đời này là đàn ông, bởi vì đàn ông thì có uy thế. Không sao, râu cũng đã cạo, lông mày cũng đã cạo, ông không đóng giả thì thật lãng phí. Đại trưởng lão suy nghĩ, cuối cùng thở dài gật đầu. Ai bảo lão là đại trưởng lão, lão nguyện cả đời sẽ trung thành cho thánh chủ. Thời gian trôi qua, thấm thoát đã đến ngày thành hôn. Vô số lộ cường giả từ khắp nơi ầm ầm đến Lâm gia. Tin tức truyền ra rất chấn động. Đây là một sự kiện lớn đến mức từ trước tới nay chưa bao giờ có. Có rất nhiều người cảm giác Lâm gia gặp may. Thiếu gia ngây ngốc vậy mà lại có thể kết hôn với con gái của thánh chủ. Này, ta vừa nhìn thấy là thương thần Lý Vô Song. Một phóng viên bê camera chiếu qua đám người, sau đó lập tức zoom camera lên khuôn mặt của một người. Một vị MC đứng bên cạnh nói: Này, Lý Vô Song đã biến mất mấy chục năm, làm sao lại xuất hiện? Ta nghe nói là đã chết. Ấy, ta làm phóng viên nhiều năm như vậy, ta đã luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tình, làm sao có thể nhìn nhầm? Quả nhiên, cameraman này chính xác là không nhầm. Đây chính là thương thần Lý Vô Song. Lý Vô Song đứng ở trong đám người rất đau khổ. Mười mấy năm trước, lão đã quy ẩn để tập trung tu luyện, có thể đẩy tăng thực lực lên một bước. Nhưng không ngờ bây giờ thiên kim thánh chủ kết hôn, tuyên bố là tất cả cường giả trên thế gian này phải tham gia. Nếu như không thì sẽ không nể mặt. Nói thì đơn giản, nhưng đây là một lời mang tính chất uy hiếp. Hết cách, ẩn cư như vậy cũng phải bước ra vậy. Giống như là con chuột chũi, đào hang sâu thì sâu, thế nhưng một khi Hà Thần đã ra lệnh xuất hiện là phải xuất hiện. Nếu không, nước lũ sẽ lấp hang chuột. Lý Vô Song cau mày, lão phát hiện một đạo ánh mắt bén nhọn đang nhìn mình. Quả nhiên là gặp người quen, là độc tí đao thần Vương Ngũ. Lấy vợ xong, ngươi có dám xuất hiện sao? Vương Ngũ bước đến trầm giọng, trong lòng lửa giận bùng bùng. Một cánh tay còn sót lại, run run, hiển nhiên là muốn rút đao hung hăng đánh với Lý Vô Song một trận. Hầy, đã bao nhiêu năm rồi, quan tâm làm gì? Lý Vô Song rất nhức đầu. Lúc trước chúng ta tỷ đấu, nói xong là xong. Trong quyết đấu thương vong là điều không thể tránh khỏi. Người bị ta chặt mất một tay, ta cũng rất áy náy đó. Lý Vô Song cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đối phương có nghe hay không thì cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vương Ngũ vùng vùng cái ống tay áo. Ngươi cho rằng chỉ bằng một lời xin lỗi là có thể bù đắp được cánh tay ta sao? Ta chặt đứt tay của ngươi, ta nói xin lỗi có được hay không? Mà ngươi, cái tên đáng ghét, ngươi chặt tay trái của ta thì có phải là tốt không? Tại sao lại chặt tay phải? Ta cửu hận giữa ta và ngươi là bất đái cộng thiên à? Bây giờ Vương Ngũ đã già, thời điểm trẻ tuổi đã từng nôn nóng. Lúc đó phong quang rực rỡ đến mức nào, bá đạo đến mức nào. Bây giờ xem ra đã già, một vị lão nhân đầu tóc bạc trắng mà vẫn còn nổi giận như vậy. Lý Vô Song từ trong ngực móc ra một tờ giấy. Nội dung bên trên chính là chiến thư năm đó bọn họ đã từng ký. chính là hai bên tỉ thí. Bởi vì là đau thương không có mắt, cho nên là sinh tử sẽ phụ vào, không thể truy cứu. Ký tên đã rõ, điểm chỉ đã đỏ. Ê, là ta viết sao? Vương Ngũ cau mày, Lý Vô Song gật gật đầu. Cuối cùng Vương Ngũ dần dần bình tĩnh lại. Lúc đó ta đồng ý, nhưng... Vương Ngũ cuối cùng thở dài. Ê, vậy xin cáo từ. Lý Vô Song nhìn nói. Vương Huỳnh, ta biết một bác sĩ y thuật rất cao siêu, không ngại đi xem một chút, biết đâu có thể chữa... Người nói thế này là gì? Hay Vương Ngũ ta thân thể khỏe mạnh, cần gì phải đi tìm bác sĩ? Vương Ngũ kia từ lúc nhìn thấy tờ chiến thư năm đó thì không còn nói gì được nữa, làm bộ dậm chân tức giận. Hai bên nhìn nhau một hồi rồi bất chợt ngây người, cười cười. Thôi được rồi, là ta sai. Quả nhiên tuổi tác đã cao, tính tình cũng phải trầm xuống. Rất nhanh, hiện trường có rất nhiều các cường giả gặp nhau. Có người tùy ý nói chuyện, có người hậm hực chuyện cũ, có người thì còn nịnh nọt. Bọn họ biết sự tình xảy ra như thế nào. Lâm gia suýt chút nữa bị hủy. Thiếu gia của Lâm gia ngu ngu tỉnh tỉnh, bây giờ lại bằng lực lượng một mình diệt sát toàn bộ các cường giả, thậm chí không để cho một tên nào sống sót. Đến cả một đầu mục của Võ Minh cũng bị chém giết. Cảm giác thật sự rất khủng bố. Kinh khủng hơn nữa đó là Trương Chân Nhân tự mình xuất quan xuống núi tìm báo thù cho đệ tử. Tất cả mọi người đều biết Trương Chân Nhân là địa vị và thực lực đáng sợ như thế nào, là cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải là tùy tiện đối mặt. Ấy thế mà Trương Chân Nhân mặc dù không thua, nhưng cũng không thể làm gì được đại thiếu gia ngu ngốc của Lâm gia. Trong này khẳng định là có nội tình. Tất cả mọi người đều run rẩy trước cường giả. Tin tức lập tức lan ra, thành ra một sự chấn động. Lại thêm nữa là thiếu gia ngây ngốc của Lâm gia, vì cứu một người bạn của mình, lại còn là con cháu nhà nô bộc, vậy mà sẵn sàng xông thẳng lên trên thánh địa võ đạo. Loay hoay thế nào mà lại được thánh chủ để ý gả con gái cho. Ở trong đại sảnh, Lâm lão gia tử ngày hôm nay khuôn mặt giãn ra, tâm tình vui vẻ. Lâm gia trước đây mặc dù là có danh tiếng, nhưng cũng chỉ là trong nhân gian, làm sao dám với tới đỉnh cao của võ đạo, luôn luôn phải giữ khách khí. Ấy vậy mà bây giờ một bước lên rồi, lão cảm giác đời lão sống đến nay cũng là đỉnh phong. Những lão gia tử khác đều đến nịnh nọt liếm gót giày của Lâm lão gia tử. Lâm lão gia tử lại càng vui vẻ. Chỉ là Lâm lão gia đã sớm nhìn thấu bọn họ, nhìn thấy bọn họ đưa lễ vật chân quý, mỉm cười nói lời tạ ơn, sau đó nhận lễ vật, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những gì các người đối xử với gia tộc nhà ta trước đây ta đều nhớ, cho nên bây giờ thôi ta cũng không để trong lòng vậy. Thiên Sơn Tuyết Liên vạn năm cuối cùng có thể cho ta chưa? Ở trong một căn phòng, Lâm Phàm nhìn người phụ nữ trước mặt vươn tay đòi Thiên Sơn Tuyết Liên. Bây giờ nếu như đối phương không hoàn thành cam kết, hắn cũng không biết phải làm sao. Thành hôn thì cũng thành hôn rồi. Thánh chủ lúc này mặc áo cưới vô cùng xinh đẹp, xoay một vòng trước mặt của Lâm Phàm, nở nụ cười ngọt ngào. Ngươi nhìn xem ta có xinh không? Nếu như nó để cho đệ tử thánh địa biết, thánh chủ sát phạt quyết đoán lạnh lùng, bây giờ lại có con nụ cười xinh đẹp đáng yêu như vậy, tuyệt đối sẽ trợn mắt há mồm. Không có khả năng, đây là thánh chủ mà bọn họ từng biết hay sao chứ? Sinh, nhưng mà đưa Thiên Sơn Tuyết Liên cho ta đi. Lâm Phàm nói. Này, người thật là, sau này chúng ta là vợ chồng, người khen ta cũng chỉ là khen đầu môi như vậy sao? Nhưng thôi, dần dần cũng quen, ta thích như thế. Thánh chủ vỗ tay bôm bốp. Lúc này đại trưởng lão đeo mặt nạ đi đến, giơ lên một cái hộp. Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên. Mục Thần Y đi theo đại trưởng lão giả. Nghe nói Thiên Sơn Tuyết Liên thì kích động muốn ngất đi. Cả đời này lão cũng muốn được nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết Liên nó dài ngắn ra sao, nhưng cũng chỉ là được thấy trong sách vở mà thôi. Bây giờ lão đang đối mặt với thánh chủ, thậm chí còn không có can đảm ngẩng lên. Mộc Thần Y thấy vị thánh chủ kia đưa ra cái hộp Thiên Sơn Tuyết Liên run rẩy. Quả nhiên là kỳ chân dị bảo. Lâm Phàm nhìn Mộc Thần Y, bây giờ có thể khôi phục lại sức khỏe cho tiểu bảo chưa? Là có thể. Mộc Thần Y nói. Lâm Phàm cầm Thiên Sơn Tuyết Liên kéo Mộc Thần Y đi đến phòng của tiểu bảo. Thánh chủ nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị thành hôn với nàng thời điểm này lại muốn đi thì thở phì phì. Này, chàng có thể nhìn người vợ đáng yêu hoạt bát này của chàng một chút được không? Mặc dù nói như vậy, thế mà Lâm Phàm cũng chẳng thèm nhìn, đi ra khỏi phòng. Đại trưởng lão đứng bên cạnh thở dài. Thánh chủ, bây giờ hối hận còn kịp à. Nói thật, đại trưởng lão mặc dù biết Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng cũng không coi trọng. Dù gì, lão cũng cảm thấy đầu óc của vị phu quân thánh chủ này cũng có vấn đề. Hối hận sao? Ta làm sao phải hối hận? Thánh chủ quay lại. Ông không cảm thấy là tác phong như vậy mới quyến rũ người ta sao? Phàm ca quả nhiên là rất quyến rũ đó. Thánh chủ, các người đâu có cơ sở nào tình cảm đâu, làm sao mà quyến rũ à? Ông chả hiểu gì cả. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, là lâu ngày sinh tình, là lửa gần rơm lâu ngày mới bén đó. Chả trách cho đến bây giờ ông cũng chưa lấy được vợ. Đại trưởng lão thở dài. Ở bên phòng, Mục Thần Y nói. Thiếu gia, tiểu bảo đã dùng Thiên Sơn Tuyết Liên, thân thể của nó rất nhanh sẽ khôi phục lại, có lẽ ngày mai sẽ khỏi đó. Vậy ta ở đây ngồi trông nó. Thiếu gia, người còn phải đi kết hôn, làm sao có thể ngồi đây được? Mộc Thần Y vội vàng nói. Nếu như để cho thiếu gia ngồi ở đây, Lâm lão gia tử biết, sợ rằng lão cũng sẽ bị mắng mỏ một trận. Rất nhanh, Lâm Mẫu đi tới, nhìn thấy Lâm Phàm vẫn còn ở đây, liền vội vàng lôi hắn đi thành hôn. Tiểu bảo quan trọng thì quan trọng, nhưng cũng không thể quan trọng bằng lễ kết hôn này. Lâm Phàm nghĩ, ai cũng quấy vê dày hắn như thế, cuối cùng đành phải chịu. Ở hiện trường hôn lễ, khi đại trưởng lão đeo mặt nạ của thánh chủ xuất hiện, những cường giả kia đều cung kính, cúi đầu chắp tay hô thánh chủ, âm thanh vang dội. Khung cảnh lễ đường cực kỳ hoành tráng. Thánh chủ vung tay. Được rồi, các vị, xin mời tân nương, tân lang bước ra. Chủ hôn vừa hô to, lập tức âm nhạc vang lên. Lúc này thánh chủ và Lâm Phàm bước vào đại sảnh. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn vốn là một bệnh nhân tâm thần, hắn không hiểu nhiều chuyện lắm. Nếu như muốn nói kết hôn, những nghi thức này nọ là sự tình rất phức tạp, hắn không biết. Còn thánh chủ ở dưới chiếc khăn đỏ trùm đầu, nụ cười nở toe toét, gặp được người ưa thích nhất định phải ra tay, để lằng nhằng con đĩ khác nó cướp mất. Nàng là ngoài vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn đối xử với người ngoài như là vị trí của một thánh chủ, thì nói gì thì nói, nàng vẫn là một cô gái, một thiếu nữ. Nàng cũng ưa thích xem những bộ phim truyền hình lãng mạn. Nàng cũng thích đọc những tiểu thuyết ngôn tình ba xu. Thế cho nên nàng cũng là người có mong ước, có ước mơ. Nay gặp được người trong mộng, nàng làm sao có thể bỏ qua được. Tân khách ở trong đại sảnh nhìn thấy cặp tân lang tân nương này, rất nhiều cường giả võ đạo vô cùng hiếu kỳ. Thánh chủ làm sao lại có con gái? Cô gái này xuất hiện từ bao giờ? Đại trưởng lão đóng vai thánh chủ, nhìn thấy thánh chủ nhà mình bây giờ lại quỳ xuống dâng trà trước mặt của Lâm gia. Điều này đối với thánh địa võ đạo có thể được coi là một loại sỉ nhục. Lão muốn lên ngăn cản, thế nhưng nhìn thấy dấu tay của thánh chủ đưa ra đằng sau, ngoắc ngoắc ngón tay thối, lão tự nhiên run rẩy. Lão chứng kiến thánh chủ từ bé đến lớn luôn luôn là một tiểu nha đầu, muốn làm gì thì làm, tính cách vô cùng ghê gớm. Cho nên lão nhốt nước bọt một cái, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, sắm vai trò thánh chủ. Màn đêm dần dần buông xuống, chỉ thấy người chủ hôn đứng ở một bên hô to: "Nhất bái thiên địa!" Cặp tân lang tân nương đứng đó, thánh chủ từ từ quỳ xuống. Lâm Phàm ngây ngẩn. Ở bên cạnh, một gia nhân của Lâm gia nhỏ giọng: "Quỳ xuống, quỳ xuống, lạy lạy lạy." Lâm Phàm ngây ngẩn làm theo: "À, nhị bái cao đường." Thánh chủ quay lại tế bái đại trưởng lão đang sắm vai thánh chủ, sau đó quay sang lạy luôn cả Lâm lão gia tử và Lâm mẫu. Lâm Phàm lại nghe nhắc: "Tiếp tục lạy đi, lạy, lạy thiếu gia, quỳ xuống lạy." Thế nhưng vì không biết lạy hoay thế nào, Lâm Phàm lại quay sang lạy luôn ra ngoài cửa, chổng đít vào mặt của đại trưởng lão: "Không phải, là lạy thánh chủ, lạy gia gia." Được rồi, được rồi, để ta lạy." "Phu thê rào bái." Thánh chủ quay sang quỳ xuống lạy Lâm Phàm: "Quỳ xuống lạy vợ, lạy vợ." Được được, để ta lạy." Lâm Phàm cúi xuống loay hoay quỳ lạy, thế nhưng vì đứng quá sát, hai người cộc đầu vào nhau đánh cốp một cái. Ây à, ta Lâm Phàm luống cuống lui lại rồi sau đó bái sâu. Thánh chủ ở sau lớp khăn trùm đầu của tân nương, nụ cười nở toe toét, bộ dáng rất đáng yêu. Quả nhiên là người chồng mình chọn thật đáng yêu đó. Sau khi lạy xong, người chủ hôn hô to: "Chúc tân lang tân lương vĩnh sinh đầu bạc răng long, tiến vào động phòng." Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, đèn đuốc sáng rực. Ở ngoài đại sảnh, mọi người đang yến tiệc vui vẻ. Dưới sự hướng dẫn của gia nhân, Lâm Phàm ngây ngây ngốc ngốc dẫn tân nương đi vào động phòng. Cánh cửa từ từ khép lại. Bọn gia nhân của Lâm gia liền thắc mắc nhìn nhau, không biết liệu đêm nay động phòng sẽ ra sao nhỉ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái đêm động phòng này tuyệt vời như thế nào. Cái tình huống nó rất là máu chó, nó rất là cầu huyết. Lỡ ngỡ lại trúng sổ số, đúng không? Chúng ta sẽ xem là phàm điên của chúng ta trong cái nhiệm vụ lần này nó có cái gì thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.